Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com, mưu sát thiếu tướng quân, chậm đã, mắt nào của ngươi nhìn thấy ta mưu sát thiếu tướng quân các ngươi. Hàn Vân Tịch tức giận chất vấn, thậm chí ở thời cổ đại này cũng có chuyện hảo tâm giúp đỡ người bị lừa bịp tống tiền hay sao? Lý Trường Phong một chân đá chùy thủ trên mặt đất chộp vào trong tay, lạnh giọng, chúng ta mọi người hai con mắt đều nhìn thấy, nữ nhân, mặc kệ ngươi là do người nào phái tới đều chuẩn bị chịu chết đi. Đã bị áp giải rồi Sa Phu trở nên nóng nảy, muốn nói ra thân phận rồi lại cảm thấy không ổn, vội vàng giải thích hiểu lầm. Hiểu lầm, chúng ta vừa mới đi ngang qua nơi này nhìn thấy thiếu tướng quân nằm ở chỗ này, chủ tử nhà ta hảo tâm cứu giúp cũng không có ác ý, hung thủ chân chính đã sớm chạy thoát. Lý Trường Phong nhướng mày nhìn kỹ Hàn Vân Tịch cười lạnh nói, hảo tâm cứu giúp như thế nào còn động cả đao đây? Các ngươi định lừa gạt ai đây? Người tới, đem nữ nhân này bắt lại. Động đao là vì muốn cứu hắn, hắn chúng phải độc châm, vị trí quá sâu, nếu lấy ra muộn quá, hậu quả không phải ngươi một cái thị vệ có thể đảm đương nổi. Ngữ khí của Hàn Vân Tịch rất nghiêm túc kinh sợ toàn trường. Lý Trường Phong mạc danh có chút chần chờ, hai canh giờ phía trước thiếu tướng quân truy đuổi một tên gian tế, một đường đuổi tới vùng phụ cận, sau đó liền mất tích, rốt cuộc đã xảy ra cái gì ai cũng không biết. Nhìn chùy thủ trong tay, Lý Trường Phong không dám mạo hiểm, chuyện này hắn xác thật không đảm đương nổi. Đừng nói nhảm nữa, người tới áp giải nàng hồi tướng quân phủ, có cái gì hiểu lầm, cùng đại tướng quân nói đi thôi. Lý Trường Phong bế Mục Thanh Võ lên, vội vàng liền đi. Ngươi sẽ hối hận, Hàn Vân Tịch hô to, đồ đáng chết, Mục Thanh Võ đã trúng độc hắn ta còn dám di chuyển, việc này sẽ chỉ làm độc tố tăng tốc tràn vào lục phủ ngũ tạng mà thôi. Đi tướng quân phủ liền đi, sợ bọn họ không thành, nàng vẫn bình tĩnh không có làm chuyện gì trái với lương tâm, đường đường tướng quân phủ chẳng lẽ còn có thể dùng hình đánh cho không tội cũng thành có tội. Nhưng mà tới tướng quân phủ rồi, Hàn Vân Tịch lại phát hiện chính mình quá đánh giá cao Mục tướng quân phủ. Mục thị này toàn gia đều tham gia quân ngũ, tất cả đều là thô lỗ ngang ngược, người động thủ bất động khẩu, động tay chân cô cần nói. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mục Thanh Võ bị mang về phòng, rồi ngự y vội vã đi theo vào. Hàn Vân Tịch cùng Sa Phu bị ném đến trung tâm đại đường, Mục đại tướng quân mày rậm mắt to râu sồm, mi giác thượng kiều, hung mục trừng to, cầm trong tay trường tiên cây roi, chỉ vào Hàn Vân Tịch nói ai là người phái ngươi tới. Ai phái nàng tới, nàng cái dạng này trông giống thích khách gian tế sao. Ngay cả phản kháng cũng không có đã bị đưa tới tướng quân phủ rồi. Giúp ngu xuẩn này, Mục Thanh Võ sớm hay muộn cũng sẽ bị bọn họ hại chết. Hàn Vân Tịch bình tĩnh, khí độ bất phàm, ta nói một lần cuối cùng, ta chỉ là đi ngang qua muốn cứu người, thiếu tướng quân bị hạ độc, tình huống phi thường nguy cấp, nếu trễ không cứu hậu quả không dám tưởng tượng. Chê cười, loại nữ nhân như ngươi bản tướng quân thấy đã nhiều, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực ngươi còn dám rảo biện. Mục đại tướng quân nói, cầm roi từng bước một hướng Hàn Vân Tịch đi tới, vung roi vài cái trong không trung, lạt lạt rung động, nghe thanh âm làm người quanh mình đều kinh hồn táng đảm. Hàn Vân Tịch trong góc truyện audio.com, mắt chỉ có kiên định cùng nghiêm túc, bất khuất không buông tha, không sợ hãi, ánh mắt rét lạnh thẳng tắp mà nhìn mắt của Mục đại tướng quân. Mục đại tướng quân duyệt người vô số, nhưng thật ra đây lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử lớn mật như thế, chỉ là như thế thì sao? Bản tướng quân xem ngươi còn rảo biện, hắn nói, thình lình vung roi lên hướng trên người Hàn Vân Tịch quất xuống. Hàn Vân Tịch không hề lẩn trốn, nàng biết chính mình tránh không khỏi, vì vậy liền ăn một roi, cánh tay lập tức ra chóc thịt bong, nhưng nàng một chút nhăn mày đều không có, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mục đại tướng quân, nói một câu, ngươi sẽ hối hận. Bản tướng quân sẽ làm ngươi hối hận trước, Mục đại tướng quân nói, lại vung lên một roi, lúc này, Lý Trường Phong đưa cố thái y ra tới. Vị này là cô thái y cô Bắc Nguyệt, tuổi còn rất trẻ, chỉ tầm 20 tuổi, nhưng đã là thủ tịch ngự y, người đứng đầu đám thái y trong thái y viện, hắn không có mặc quan phục thái y viện phức tạp, mà là một bộ bạch y đơn giản sạch sẽ ôn tồn lễ độ, một gương mặt an tĩnh, mặc dù không cười, đều làm cho người ta cảm giác ấm áp. Nói hắn là đại phu, lại càng giống cái người đọc sách. Mục đại tướng quân hung hăng chừng mắt liếc nhìn Hàn Vân Tịch một cái, vội vàng hướng cô Bắc Nguyệt bên kia đi, thực thô lỗ giống nhau, mau nói tình huống nhi tử ta như thế nào. Không ngừng sốt cao, hôn mê bất tỉnh, còn phải quan sát 2 ngày nữa. Cố Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày nói, hình như có hơi tư lự. Rốt cuộc chuyện là như thế nào a? Đang êm đang đẹp như thế nào liền hôn mê bất tỉnh. Người nói, tiếng hô của Mục đại tướng quân đinh tai nhức óc, bộ dáng như muốn đem ăn Cố Bắc Nguyệt. tuy rằng Mục đại tướng quân tay cầm binh quyền, quyền cao chức trọng, nhưng Cố Bắc Nguyệt lại là quan bái nhị phẩm, là ngự y hoàng đế ngự dụng, Mục đại tướng quân cũng không thể giống nhân gia như thế. Cố Bắc Nguyệt hiển nhiên có chút bất đắc dĩ, lại không đáng so đo, như cũ vẫn rất nghiêm túc, không thương không đau, mạch tượng cũng thực bình thường, ta cũng rất buồn bực cho nên muốn qua quan sát 2 ngày mới có thể xác định. Cố Bắc Nguyệt là thủ tịch ngự y, nếu hắn đã nói như thế, cũng liền không cần thỉnh thái y khác nữa. Mục đại tướng quân bực bội, không vui nói, người tới an bài cố thái y đi phòng khách, sẽ ở lại trong phủ 2 ngày này. Lúc này, Hàn Vân Tịch lại cười ha ha nổi lên, chê cười, thiên đại chê cười. Đường đường là thủ tịch thái y, liền mạch tượng chúng độc đều nhìn không ra, cần phải quan sát 2 ngày, ta cam đoan ngươi có thể trực tiếp giúp Mục Thanh Võ nhặt xác. Lời này vừa ra toàn trường tức khắc một mảnh yên tĩnh, toàn bộ đều hướng Hàn Vân Tịch nhìn qua, nữ nhân này nói. Cái gì đây? Cố Bắc Nguyệt cũng nhìn qua, lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Hàn Vân Tịch, hắn cũng hoài nghi là chúng độc, bất quá chưa xác định chắc chắn nên chưa dám nói ra. Ngươi dám nguyền rủa nhi tử ta? Mục đại tướng quân tính tình phi thường táo bạo, xông tới vung roi liền muốn đánh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc này, một bên Sa Phu rốt cuộc nhịn không được hô to, đại tướng quân, đánh không được, đánh không được, vị này chính là Tần Vương Phi nha. À, Tần Vương Phi, Mục đại tướng quân roi đang vung ở giữa không trung chậm chạp không có rơi xuống, một phòng người đều hoàn toàn bị chấn kinh rồi, như thế nào lại như vậy? Người nói cái gì, Mục đại, góc chuyện audio.com, tướng quân hướng về phía Sa Phu giống to. Đại tướng quân, vị này chính là Tần Vương Phi, sáng nay vừa mới cùng Tần Vương Điện Hạ tiến cung thỉnh an, chúng ta là ở trên đường trở về gặp được thiếu tướng quân, Vương Phi nương nương thành thật không có mưu hại thiếu tướng quân nha. Thỉnh đại tướng quân minh giám, Sa Phu nói, sợ bọn họ không tin vội vàng đưa ra biển số nhà của Tần Vương Phủ. Vương Phi nương nương bị đánh, hắn trở về làm thế nào để giải thích đây? Mọi người thấy biển số nhà của Tần Vương Phủ được đưa ra, không thể không tin tưởng, lại nhìn vết thương trên cánh tay của Hàn Vân Tịch, một đám thần sắc đều phức tạp lên. Nữ nhân này chính là phế tài của Hàn gia, chính mình đá kiệu môn hạ kiệu vào cửa vị kia. Tần Vương Phi, Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch nguyên bản không nghĩ sẽ bày ra thân phận mình, thân phận Vương Phi cho nàng rất nhiều đặc quyền, đồng thời cũng cho nàng không ít trói buộc, đặc biệt nàng là cái Vương Phi không được tán thành, vẫn là rất nhạy cảm nha. Nếu Sa Phu đều tuôn ra tới, Hàn Vân Tịch nghĩ, những người này cũng nên biết điều thu liễm đi chứ. Nhưng ai biết roi của Mục đại tướng quân đang ngừng ở giữa không trung thế nhưng tình lình hung hăng quất xuống, lần này tuy rằng không có quất ở trên người Hàn Vân Tịch cũng tới mức làm nàng kinh sợ không nhẹ. Tần Vương Phi thì thế nào? Có ý định mưu sát thiếu tướng quân, cũng đều là tử tội. Nói, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Mục đại tướng quân cau mày quắc mắt, mặt lớn đỏ lên đến giống như hung thần ác sát. Dám làm bị thương nhi tử bảo bối của hắn, đừng nói Tần Vương Phi, liền tính Tần Vương tới, hắn vẫn đúng lý hợp tình. Huống chi, nữ nhân này cũng không được Tần Vương yêu thích, ngay cả ngày đại hôn Tần Vương đều không có lộ diện qua, hữu danh vô thực, bất quá là cái hữu danh vô thực sùi cảo, ai sợ nàng. Hàn Vân Tịch thực ngoài ý muốn, cũng thực bất đắc dĩ, nhưng nàng không rảnh lo nhiều như vậy, đón nhận ánh mắt phẫn nộ của Mục đại tướng quân, lạnh giọng, ta không nghĩ cùng ngươi nói nhảm nhiều, ta nói một lần cuối cùng, nhi tử ngươi trúng độc lại là độc khó hiểu, ta cam đoan một canh giờ sau, đại la thần tiên đều cứu không được hắn. Ha ha ha, Mục đại tướng quân cười ha hà, nghe một chút, các ngươi đều nghe một chút nàng nói cái gì, phế tài của Hàn gia cũng sẽ xem bệnh, mặt trời mọc từ hướng tây đi. Mục đại tướng quân cười hướng Cố Bắc Nguyệt liếc mắt một cái, Cố thái y, ngươi có nghe hay không, nàng chẩn bệnh cùng ngươi thế nhưng hoàn toàn không giống nhau. Một cái phế tài, một cái thủ tịch ngự y, các ngươi để ta nghe ai? Lời này, tất cả đều là tràn đầy châm chọc, chọc đến một phòng người cười ha ha. Cố Bắc Nguyệt nhìn Hàn Vân Tịch lại không có cười, hắn nhíu lại mày, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Rất nhanh, tiếng cười của Mục đại tướng quân liền ngừng lại, người tới a, đem nữ nhân này áp giải đi xuống. Đợi thiếu tướng quân tỉnh, đưa đến đại lý tự xử trí. Hàn Vân Tịch thật sự nhịn không được quay đầu nhìn lại, ánh mắt âm ngoan, khiến cho thị vệ đang tiến đến đồng thời lui ra sau, cùng những người này cãi cọ quả thực là đang lãng phí sinh mệnh của Mục Thanh Võ. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Mục đại tướng quân liếc mắt một cái, đơn giản ở một bên ngồi xuống, lạnh lùng nói, Cố thái y, ngươi đi kiểm tra thiếu tướng quân trên vị trí cách rốn khoảng 2 tấc 1 tấc bằng 2.3 cm, huyền linh huyệt cùng minh u. Góc truyện audio.com Huyệt dùng ngân châm thử độc xem ta rốt cuộc có hay không nói dối, rốt cuộc rất nhanh liền sẽ thấy. gạch nối. Hàn Vân Tịch vừa dứt lời, một chàng tiếng cười trào phúng đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, cái gì Huyền Linh Nguyệt cùng Minh U Nguyệt trước nay chưa từng nghe qua, Hàn Vân Tịch ngươi nói dối cũng nên suy nghĩ kỹ đi. Chỉ thấy một người nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt đi đến, tướng mạo rào hảo, ánh mắt ngạo mạn, nàng này đúng là nữ tử ngày ấy đánh rớt khăn voan đỏ thẫm của Hàn Vân Tịch, đại tiểu thư Mục Lưu Nguyệt của đại tướng quân phủ. Nàng cùng với vô số nữ nhân ở đế đô giống nhau, đều tin tưởng vững chắc trên đời này không có người xứng đôi với Tần Vương, nàng không hy vọng xa vời có thể gả, mặt khác cũng không cho phép nữ nhân khác gả. Hàn Vân Tịch cái phế tài này không chỉ có đoạt đi Tần Vương rồi, cư nhiên còn tới mưu hại ca ca nàng, nàng tuyệt đối không buông tha. Mục Lưu Nguyệt vừa tiến vào, liền lôi kéo tay của Mục Đại Tướng Quân, một bên khiêu khích mà nhìn Hàn Vân Tịch một bên nói, cha, ngươi còn không nhanh nhanh đem nàng đưa đến đại lý tự đi, nàng cầm đao muốn giết ca ca ta, đó là sự tình tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cùng nàng vô nghĩa cái gì đây? Một cái phế tài, nàng hiểu cái gì là y thuật? Hàn Vân Tịch không nhớ rõ chính mình đã đắc tội qua vị đại tiểu thư này khi nào, thế nhưng vì sao cảm giác được địch ý thật sâu như vậy? Nàng một cái đầu hai cái đại, yên lặng tính toán thời gian, độc tố của Mục Thanh Võ liền rất nhanh sẽ thấm đến lục phủ ngũ tạng. Mục đại tướng quân đương nhiên sẽ không tin tưởng Hàn Vân Tịch, hướng về phía một bên giống to thị vệ, đều là thùng cơm sao? Còn không đem người áp đi. Nhưng đúng lúc này, Cố Bắc Nguyệt đột nhiên lên tiếng, chậm đã. Huyền Linh Nguyệt cùng Minh U Nguyệt, Cố Bắc Nguyệt đương nhiên là biết đến. Hai cái huyệt vị này cũng không phải là huyệt vị bình thường, nếu không phải người trong nghề nghe cũng chưa nghe qua hai cái tên này, càng đừng nói vị trí cụ thể của chúng nó. Vị trí trên bụng cách rốn hai tấc, Hàn Vân Tịch lại chính xác nói ra tới. Hơn nữa, độc tính nếu ở trên hai cái huyệt đạo này đối với lục phủ ngũ tạng phi thường mẫn cảm, xác thật là vị trí thử độc tốt nhất. Hàn Vân Tịch cư nhiên biết này đủ để thuyết minh nàng đều không phải là phế tài, lời nàng nói đều không phải là không thể tin. Cố Bắc Nguyệt nguyên lai đang cân nhắc Mục Thanh Võ có phải hay không trúng độc, giải độc là điểm yếu của hắn, cho nên chậm chạp không dám chẩn bệnh, không dám nói bậy. Hiện giờ xem ra có thể tin Hàn Vân Tịch một lần, chưa chắc là không thể. Mục Đại Tướng Quân, Vương Phi Nương Nương nói có lý, ta lập tức đi thử thử. Cố Bắc Nguyệt vội vàng nói. Mục Lưu Nguyệt lập tức hung hăng ba ba giữ chặt Cố Bắc Nguyệt, Cố Thái Y ngươi không cần phải đi. Ai không biết nàng là phế tài của Hàn gia, nàng hiểu cái gì là huyệt đạo, cái gì là độc, thật đáng chê cười, đại tiểu thư, mạng người quan trọng, nếu thật là chúng độc thời gian chính là tính mạng, thì ngươi không cần hồ nháo. Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nói, cách chương.